Hokage Chichutetsu Senmei, tác giả, Phao Phao Ngư Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 408, chương 409, điên cuồng. A, khụ khụ, Nagata đầy mặt không thể tin tưởng quay đầu. Nhìn thấy nhưng là Kurahara Kurata một mặt dữ tợn, vẻ mặt Nagata rất muốn từ Kurahara Kurata trong ánh mắt nhìn ra cái gì đến. Nhưng rất đáng tiếc. Kurahara Kurata trong mắt có chỉ là điên cuồng, đội trưởng. Tại sao? Nagata há miệng, nhẫn nhịn ngực đau đớn kịch liệt, dãy dụa hỏi, phù phù, rút ra nhẫn đao, phun ra máu tươi. Tiên Kurahara Kurata một mặt nhìn Nagata chậm rãi ngã xuống thân thể. Cùng với cái kia không cam lòng ánh mắt, Kurahara Kurata sắc mặt thập phần bình tĩnh, không có một chút nào giết chết đồng bạn đau thương. Thậm chí không có bất cứ rung động gì. Rất nhanh, Kurahara Kurata lấy thông thạo thủ pháp xử lý tốt Nagata thương thế, để cho xem ra như là bị nhẫn thuật giết chết. Còn Nagata ngực đạo kia bị nhẫn đao xuyên qua vết thương, nhưng là ngụy trang thành bị thổ đâm thủng dáng dấp, xử lý tốt Nagata trên người dấu vết. Kurahara Kurata hai tay nắm chính mình nhẫn đao, trên tay hơi dùng sức, đem nhẫn đao bẻ gãy. Sau đó Kurahara Kurata từ nhẫn cụ bao bên trong móc ra phi tiêu, ở trên người chính mình vẽ ra mấy vết thương, đem phi tiêu chôn dưới đất giấu kỹ. Kurahara Kurata lại từ nhẫn cụ bao bên trong lấy ra hai tấm nổ phù kề sát ở trên cây khô. Mà Kurahara Kurata nhưng là đứng ở nổ phù bán kính nổ tung bên trong, nhưng lại không đến nỗi bị nổ phù giết chết vị trí. Một tay kết ấn, làm nổ phù ầm ầm. Trong ánh lửa, Kurahara Kurata bị nổ tung dư âm nổ bay, đầy người máu tươi nằm trên đất, rơi vào hôn mê. Làm Kurahara Kurata lần thứ hai mở hai mắt ra thì hiện mình đã nằm ở Vân Ẩn thôn trong bệnh viện. Quơ quơ đầu, để cho mình càng thêm tỉnh táo một ít, chờ con mắt thích ứng chu vi tia sáng sau. Kurahara Kurata trong lòng nhất thời mát lạnh. Đệ tứ lôi ảnh Darui cùng với chính mình hai tên đội hữu đều ở bên trong phòng bệnh. Đệ tứ lôi ảnh đầy mặt lửa giận, Darui vẻ mặt cũng vẫn toán bình tĩnh. Thế nhưng để Kurahara Kurata trong lòng sợ hãi chính là cái kia hai tên đội hữu xem hướng về ánh mắt của chính mình hoài nghi bên trong, mang theo mấy phần xa lạ. Là bại lộ sao? Quả nhiên vội vàng bên trong bố trí hiện trường, đến cùng vẫn là không gạt được người khác nghĩ tới đây. Kurahara Kurata trong lòng đúng là đặc biệt bình tĩnh, có điều kế hoạch đã thành công. Senmei đại nhân chuyện phân phó đã trọn vẹn hoàn thành, như vậy coi như bại lộ cũng không đáng kể đi. Kurahara Kurata thầm nghĩ nói, Kurata, ngươi tỉnh rồi. Darui trước tiên hỏi thăm một chút. Ân, Kurahara Kurata gật gật đầu. Đến cùng sinh chuyện gì? Darui hỏi. Chúng ta ở truy kích cái kia Konoha ninja thời điểm bị người tập kích, Nagata hắn vì bảo vệ ta. Kurahara Kurata đầy mặt bi thương nói rằng, trong thanh âm mang theo vài phần bi thương, đều là ta không được, muốn không phải ta cố ý muốn trả thù Konoha, Nagata cũng sẽ không được rồi. Đệ tứ lôi ảnh phẫn nộ quát, Kurata, ngươi tại sao muốn đi tập kích Konoha ninja? Là bọn họ trước tiên tập kích chúng ta Vân Ẩn. Ta chỉ là muốn trả thù Konoha. Chỉ là không nghĩ tới. Kurahara Kurata bi thương nói rằng, như vậy tập kích ngươi là ai? Darui tiếp tục dò hỏi, xin lỗi. Ta không thấy rõ. Kurahara Kurata lắc lắc đầu. Trong mắt tất cả đều là hối tiếc không kịp, vẻ mặt là như vậy à. Darui nhìn Kurahara Kurata, trên mặt rốt cục lộ ra thật lòng biểu hiện, nhưng là từ chúng ta thăm dò hiện trường dấu vết hiện trường cũng không có bất kỳ cạm bẫy, ngoại trừ giết chết Nagata nhẫn thuật bên ngoài, sẽ không có cái khác nhẫn thuật lưu lại dấu vết. Đến cùng là cao thủ như thế nào? Có thể ở ngươi cùng Nagata không có một chút nào phản kháng tình huống, giết chết Nagata, đồng thời đưa ngươi trọng thương đây. Người kia đột nhiên ra tay đánh lén, chúng ta không có một chút nào cơ hội phản kháng. Kurahara Kurata còn muốn nỗ lực che giấu, chỉ cần những nơi khác có thể nói thông, coi như là bị hoài nghi. Nhưng chỉ cần qua tối nay, hay là vẫn có thể chạy ra Vân Ẩn thôn. Sau đó đi nhờ vả Senmei đại nhân, thật sao? Darui không tỏ rõ ý kiến nói rằng, nhưng là kích thương ngươi, phi tiêu lại bị người chôn dưới đất. Điểm này ngươi lại giải thích thế nào đây? Thật sao? Bị các ngươi phát hiện à? Kurahara Kurata trên mặt thất kinh, vẻ mặt trong nháy mắt biến mất. Thay vào đó chính là đầy mặt dữ tợn cùng âm u. Thời gian quá đoạn, Kurahara Kurata căn bản không có cách nào xử lý cái kia chi phi tiêu. Chỉ có thể vội vàng chôn dưới đất. Vốn là Kurahara Kurata ý nghĩ là, chỉ cần mình trở lại Vân Ẩn thôn, như vậy Vân Ẩn ninja sát hại Konoha ninja sự tình liền có thể triệt để ngồi vững. Chỉ cần mình có thể che giấu qua đi, dù cho là vẫn bị hoài nghi, nhưng sau đó tổng có biện pháp có thể trốn ly Vân Ẩn thôn. Chỉ tiếc cái kia chi phi tiêu vẫn bị phát hiện. Kurahara Kurata không có bất kỳ cớ gì có thể lại tự bào chữa. Quả nhiên là ngươi, Kurata, đây là tại sao? Đệ tứ lôi ảnh giận dữ hét. Đây đương nhiên là vì Senmei đại nhân lý tưởng. Kurahara Kurata đầy mặt điên cuồng nói rằng, có điều hiện tại tất cả cũng không kịp. Senmei đại nhân kế hoạch đã thành công. Ha ha ha ha ha. Là ta trợ giúp Senmei đại nhân hoàn thành kế hoạch của hắn. Người ngẫm lại xem, hắn sẽ làm sao khen thưởng ta đây? Hắn chỉ có thể giết ngươi. Darui trầm giọng nói, ạch a. Đệ tứ lôi ảnh điên cuồng hét lên một tiếng, giơ lên hữu quyền quay về Kurahara Kurata mạnh mẽ đánh tới. Kurahara Kurata nằm ở trên giường bệnh, chỉ có thể miễn cưỡng giơ lên cánh tay trái chống đối đệ tứ lôi ảnh công kích. Xoạt xoạt, ầm ầm. Ở đệ tứ lôi ảnh sức mạnh khổng lồ dưới, Kurahara Kurata cánh tay trái trực tiếp bị đánh nát. Liên đới Kurahara Kurata dưới thân giường bệnh cũng ầm ầm sụp đổ. Kurahara Kurata chật vật lăn tới một bên, ha ha. A ha ha ha ha. Kurahara Kurata giãy giụa từ dưới đất bò dậy đến, ánh mắt hung ác trừng mắt đệ tứ lôi ảnh, trên mặt dữ tợn nói rằng, thẹn quá thành giận. Hừ hừ, người giết ta cũng không đáng kể. Senmei đại nhân sẽ báo thù cho ta. Toàn bộ Vân Ẩn thôn cũng đem ở Senmei đại nhân sức mạnh kinh khủng dưới hóa thành bột. Hắn điên rồi sao? Darui khó có thể tin nhìn đệ tứ lôi ảnh. Không hiểu tại sao một tên vẫn ở Vân Ẩn thôn lớn lên ninja sẽ biến thành như vậy. Ngươi đến cùng chúng rồi cái gì tà thuật? Đệ tứ lôi ảnh quát lớn, đạo ta đi trước một bước. Ta sẽ tại địa ngục chờ các ngươi. Kurahara Kurata biết mình hôm nay tuyệt đối chạy không thoát. Nhưng nếu như bị bắt sống, nói không chắc sẽ ở tra hỏi ra triệu ra cái gì bất lợi cho Senmei đại nhân. Nghĩ tới đây, Kurahara Kurata trực tiếp cắn phá trước đó giấu ở răng bên trong túi chứa chất độc. Màu đen độc huyết từ trong miệng không được chảy ra ngoài. Thế nhưng ánh mắt của hắn vẫn hung ác, dữ tợn. Trừng trừng trừng mắt đệ tứ lôi ảnh, Senmei đại nhân, hắn sẽ vì ta báo thù. Nói xong câu nói sau cùng, Kurahara Kurata mắt tối sầm lại. Một con ngã trên mặt đất. Cầu vốt 10 đờ cuối chương đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.